Thương định đầu tiên, khuất phục chồng ác ma. Chương 196, một ngày là người của Dạ Gia, chết cũng là ma của Dạ Gia. Góc truyện audio.com, editor, web literature Việt Nam, nhưng mà, giữa chúng đã xả ra nhiều chuyện như vậy. Luôn có một khoảng không ngăn cách, cho dù Dạ Diễm thực sự yêu thương Thiên Vũ, bây giờ cũng khó có thể tái hợp lại với nhau. Lãnh Nhược Băng lo lắng nói. Hơn nữa hôm nay Thiên Vũ đã đâm cậu ấy một dao. Sau khi tỉnh dậy chắc chắn sẽ làm tổn thương Lam Thiên Vũ. Sẽ không có, Dạ Lão Thái gia nói như đinh đóng cột, ta có thể cam đoan với cô, Dạ Diễm về sau sẽ không làm tổn thương Thiên Vũ. Nếu nó còn dám làm vậy, ta sẽ cho cô mang Thiên Vũ đi ngay. Vậy ý của ông là, bây giờ còn muốn cho Thiên Vũ ở lại chỗ đây? Lãnh Nhược Băng kích động. Xin lỗi, tôi không đồng ý, chúng là vợ chồng với nhau, nên phải ở cùng nhau. Giọng của Dạ Lão Thái gia trở nên nghiêm trọng. Giải quyết sự việc, cho dù cô là mẹ của Thiên Vũ, cũng không có quyền chia rẽ bọn chúng. Lãnh Nhược Băng bị sốc, ngạc nhiên nhìn ông nói cái gì là vợ chồng? Chúng còn chưa đăng ký kết hôn, tuy rằng đã hoàn thành nghi thức kết hôn, nhưng không thể xem là vợ chồng được. Hơn nữa chính lúc đó Dạ Diễm đã tuyên bố hủy bỏ hôn lễ. Mấy hôm nay xảy ra nhiều chuyện, ta chưa kịp nói cho cô. Dạ Lão Thái gia lấy từ trong túi ra một tờ giấy. Vào ngày Dạ Diễm và Lam Thiên Vũ kết hôn, ta vì đề phòng đêm dài lắm mộng, trực tiếp cho người giúp chúng đăng ký kết hôn. Lãnh Nhược Băng hai mắt tròn xoe kinh ngạc, hoài nghi nhìn ông, quả thực không thể tin nổi vào tai mình. Mở ra xem đi, Dạ Lão Thái gia hất hàm. Lãnh Nhược Băng luống cuống tay chân mở túi giấy. Bên trong quả nhiên có giấy chứng nhận kết hôn. Sự việc xảy ra trước mắt, Lãnh Nhược Băng vừa lo lắng vừa tức giận nói. Lão Thái gia, tại sao ông lại có thể làm như vậy? Đây là làm sai nguyên tắc. Không phải giấy chứng nhận kết hôn phải là tự mình đi đăng ký sao? Ông đâu có thể làm thay chúng thế này được. Chính họ đích thân xử lý mà. Dạ Lão Thái gia nói với niềm tin chắc chắn. Tôi đặc biệt mời nhân viên của Cục Nội vụ New York đến dự đám cưới. Khi Dạ Diễm và Lam Thiên Vũ tổ chức lễ cưới, không phải đều tuyên thệ là tôi đồng ý sao? Con dấu trên đây đã có hiệu lực vào thời điểm đó. Ta chưa bao giờ làm trái pháp luật. Luật sư và các mục sư nói rằng không có vấn đề gì. Nếu không tin cô có thể tự mình đến hỏi. Lãnh Nhược Băng im lặng không nói nên lời. Dựa theo quy tắc pháp lý của các nước phương Tây, điều này thực sự không có vấn đề gì. Hơn nữa Dạ Diễm mang quốc tịch Mỹ. Cậu ta và Thiên Vũ đăng ký dưới tên của chính quyền New York. Dựa trên nền tảng luật pháp của Mỹ mà nói, giấy đăng ký kết hôn này hoàn toàn hợp lệ. Dạ Lão Thái gia đứng dậy, trịnh trọng tuyên bố, Thiên Vũ là cháu dâu của Dạ gia. Đã là người của Dạ gia, thì chết cũng là ma của Dạ gia. Trừ khi tình cảm của chúng thật sự tan vỡ, cả hai bên đều đồng ý ly hôn. Bằng không, không ai có thể mang cô ấy đi. Lão Thái gia, bà Thông gia, phiền cô đem bản chứng nhận kết hôn này chuyển cho Thiên Vũ. Hãy để cô ấy cất giữ. Dạ Lão Thái gia mỉm cười nói. Thiên Vũ là thiếu phu nhân của Dạ gia. Chúng ta sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy. Chi phí thuốc men của Thẩm Ngưng hoàn toàn do Dạ gia chịu trách nhiệm. Ta đã cử một bác sĩ thẩm mỹ từ Hàn Quốc khôi phục lại nhan sắc cho Thẩm Ngưng. Cô nên đến bệnh viện để chăm sóc. Cách chương.